Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Vâng, kính thưa các bạn, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Xin mến chào các bạn, các anh, các chị, các em đang theo dõi chương trình livestream Chuyện Ma trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Chuyện Đêm Khuya, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu và trên RuPaul Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày. Hôm nay các bạn cũng đừng ngạc nhiên khi mà nhìn cái tạo hình của mình nó hơi lạ một tí, tại vì thời tiết ở miền Bắc của Việt Nam bây giờ đang rất là lạnh. Nhiệt độ ngoài trời có lẽ lúc này nó chỉ khoảng tầm 12 độ thôi. Nó chỉ khoảng tầm 12, 13 độ thôi, rất là lạnh. Mà mình thì vẫn đang bị cảm á. Vẫn đang bị cảm, nó chưa khỏi. Cả ngày hôm nay nó cứ lờ đờ, nó như thật là thằng phê cần á. Đó, nó rất là phê cần. À, thôi cứ xin phép các bạn là để một cái tạo hình nó hơi khác lạ một tí như vậy. Không sao cả đúng không? Dạ thưa các cô, các chú, ở Việt Nam miền Bắc tầm này nó đang rất là rét. Cái rét nó không như cái rét ở bên nước ngoài đó. Cái rét ở Việt Nam nó là cái rét nó rất là giá buốt, rất là mệt, thật sự là rất là mệt. Đôi lúc mà cháu cảm thấy cháu thở mà cháu còn thấy mệt mỏi nữa. Ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị. Bà kể chuyện ma. Nguyên tác của tác giả Tuấn Đạt, post trên website chuyenmacothat.net. Câu chuyện xin phép được bắt đầu. Ngày hôm đó là ngày thứ ba, cũng là ngày hoàn thành công việc phá bụi tre nhà cô Vân. Mọi người uể oải về nhà. Các bà, các mẹ thì chuẩn bị cơm nước lo cho chồng con. Đàn ông thì tắm rửa cho sạch mọi bụi bẩn sau một ngày làm việc. Nhà tôi cũng không ngoại lệ. Chỉ có lũ trẻ nít chúng tôi là vẫn mải mê chơi đùa, không màng đến thời gian, cho đến khi người lớn gọi về ăn cơm. Sau bữa cơm chiều, làng xóm có nhiều nhà cùng rủ nhau sang nhà tôi chờ xem bộ phim Tây Du Ký phát vào thứ ba và thứ sáu hàng tuần. Bởi vì vào cái thời điểm đó, có lẽ cả xóm chỉ có duy nhất nhà tôi có cái tivi không màu nhãn hiệu Nation 9 do bố tôi đi công tác ở Iraq mua về năm 1986. Hôm nào cũng vậy, mặc cho những hôm tivi không chiếu phim thì các cô các bác cũng thành lệ mà sang nhà tôi trò chuyện. Mẹ thì đun nước pha trà để bố cùng với các bác uống nước, hút thuốc, nói chuyện phiếm, chờ xem vài chương trình tivi ngắn. Thời đó thì chẳng có nhiều phim hành động hay là phim Hàn Quốc như bây giờ, chỉ toàn là chiếu phim về cách mạng. Chỉ có thứ ba, thứ sáu là có bộ phim Tây Du Ký, nói toàn tiếng Trung Quốc, cứ xí xa xí xô, tôi nghe mà chẳng hiểu gì. Cơ mà trẻ con đến người lớn ai cũng thích. Giờ nghĩ lại, cuộc sống khi đó tuy vất vả, thiếu thốn, nhưng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười và tình nghĩa của bà con, làng xóm. Đến giờ chiếu phim Tây Du Ký, chỉ cần nghe tiếng nhạc là ai cũng biết. Trẻ con bọn tôi sung sướng nhảy cẫng lên, nhảy lên ghế, múa may, bắt chước Tôn Ngộ Không. Có vài đứa thì bố mẹ phát cho mấy cái vào mông, bắt phải ngồi yên, nên ấm ức thút thít, khóc mãi. Ấy thế mà khi phim bắt đầu chiếu, đứa nào đứa nấy ngồi im chăm chú vào màn hình. Chỉ thỉnh thoảng cái tivi khốn nạn nó bị nhiễu sóng, bố tôi phải chạy ra ngoài chỉnh giằng anten, rồi lại chạy vào nhà xem tiếp. Đó có lẽ là những hình ảnh mãi mãi lưu giữ vào trong ký ức của mỗi người. Phim hết, đúng đoạn cao trào, có người phát cáu còn chửi thề: mẹ nó, đang hay thì hết, chiều người bố mày à. Mọi người chán nản định ra về thì trời bỗng đổ mưa như chút nước. Bà Phương lúc này mới nói: thôi, mọi người chờ ngớt mưa hãng về. Bà quay sang nói với mẹ tôi: lại phải phiền anh chị rồi. Mẹ cười nói: có gì đâu mà cụ bảo phiền, mời cụ cùng các bác cứ ngồi tự nhiên, giờ con chuẩn bị hàng để đi bán. Mọi người trong xóm cứ trêu tôi: trời mà mưa như thế này có khi tối nay phải ngủ ở đây, cho thằng Đạt ngủ ở dưới đất, chị sẽ ngủ cùng với mẹ. Tôi đành hanh dễ nảy lên, vừa khóc vừa đuổi, vừa quát vừa dẫm chân bành bạch xuống nền nhà. Mẹ phải nẹt, hư vừa thôi con. Nhưng tôi vẫn cứ khóc. Bà Phương liền đến ôm tôi lại, rồi thủ thỉ: "Ngoan, nín khóc, rồi kể chuyện ngày xưa cho con nghe." Nghe lời bà, tôi không khóc nữa, nhưng vẫn sụt sùi ra vẻ oan ức. Bà quay sang nói với mọi người: "Nhân buổi hôm nay, tôi kể cho bà con nghe những chuyện mà ngày trước tôi đã từng trải qua, được nghe kể hoặc được chứng kiến những chuyện kỳ lạ xảy ra ở nơi mà chúng ta đang sống. Tôi xin lấy danh dự của 84 năm tuổi già để cam đoan đây là những câu chuyện có thật 100%. Bà con có hứng thú nghe không?" Ai cũng muốn được nghe chuyện bà kể, bởi vì những người đầu tiên đến đất này khai hoang hầu như đều đã qua đời hết. Chỉ duy còn lại bà Phương là con cháu của một trong số những người đó. Và còn mỗi bà là còn sống để kể lại những câu chuyện. Một bác lớn tuổi nói: "Dạ vâng, xin cụ kể cho bọn trẻ con nó nghe những gì mà chúng con chưa được biết." Bà trầm ngâm nhấp một ngụm trà, rồi bỗng chốc ánh mắt chợt nhòe đi, như là nhìn về những ký ức của một thời xa xưa lắm. Bà bắt đầu kể bằng cái giọng trầm trầm, khàn khàn, buồn buồn. Câu chuyện thứ nhất: thằng bé trộm đào. Ngày tôi còn nhỏ, nói là nhỏ thôi, nhưng tôi cũng bị phụ giúp gia đình làm khá nhiều việc, như là nấu cơm, rửa bát, quét nhà, rồi leo lên đồi nhặt những cành củi nhỏ về cho mẹ nấu cám lợn. Dân cư lúc đó còn thưa thớt lắm, đi mỏi chân mới thấy một hai nóc nhà. Khu tôi ở lúc đấy có 4 nhà thôi. Trong cái không gian im lặng, lũ trẻ con chúng tôi tròn mắt nghe bà kể chuyện. Là nhà của một bà lang có tài chữa bệnh rất mát tay, thêm vào nhà của ông Phó Mộc là nhà có hai mẹ con bà Quá, cùng với nhà tôi, nói là hàng xóm, ấy thế nhưng mỗi hộ cũng cách nhau khá xa. Gần nhà tôi nhất là nhà của hai mẹ con bà Quá chồng. Bà này đang mang bầu chửa đứa thứ hai thì ông chồng đi hái hồi bị ngã từ trên ngọn cây cao xuống đất mà chết. Tội nghiệp, bà Quá kia nhà đã neo người, vợ lại bầu bì nên không làm được việc nặng, chồng thì ngã cây lăn ra chết. Hai mẹ con nhà đó cứ bị đói luôn đó. Mẹ tôi cũng hay sang cho bà Quá kia lúc thì đồng quà, lúc thì tấm bánh, cân gạo hoặc muối. Thằng con trai của bà ấy đang ngang tuổi tôi nên hai thằng chơi rất thân, thường rủ nhau đi hái quả, bắt chim. Một ngày mẹ nó lên cơn ngén thèm ăn đào, nó sang nhà rủ tôi kiếm bằng được thì thôi. Nó nói: "Tao biết chỗ này có nhiều đào chín, giòn mà ngọt lắm." Tôi cũng đang cơn thèm nên khó mà từ chối, nai nịt đàng hoàng rồi bắt đầu đi. Đi đến mòn cả chân, nó bảo dừng lại. Nhìn quanh không thấy cây đào nào, tôi liền sốt ruột hỏi: "Đi giặc cả chân mà có thấy cây đào nào đâu?" Nó cười hành hạch trả lời: "Ở trong kia cơ, đằng sau sân ý. Lúc đi nhặt củi với mày, tao nhìn thấy từ lâu rồi, nhưng mà lúc ấy đào chưa có chín. Với lại nếu nói cho mày, sợ mày nói lộ cho người khác biết, người ta đến hái hết bố là mất." Tôi lại hỏi: "Thế sao lúc nãy mày nói đào ăn giòn và ngọt lắm cơ mà, mày chưa ăn sao biết là đào ngon?" Nó cười hành hạch: "Tao mà không nói thế, tao sợ mày không chịu đi. Với lại đào nào mà chả giòn chả ngọt." Tôi nhìn lại mới giật mình, thì ra đây là một ngôi đền cũ, tường ở bên ngoài đã lâu không ai quét vôi, bên trong bong chóc ra từng mảng, lại còn loang lổ vết mốc. Phía ngoài sân có hai ông hổ trầu bằng đá, nom rất có uy. Hai bên cửa thì có hình hai ông hộ pháp, một ông mặt đỏ, một ông mặt trắng. Ngó vào bên trong có nhiều tượng hình thù rất kỳ lạ, đặc biệt là một pho tượng có nửa thân trên là người nhưng mặt quỷ, có hai cái nanh nhe ra nhọn hoắt, nửa thân dưới thì tạc kiểu như mọc đầy lông với cái đuôi dài ngoe ngoậy đằng sau. Tôi đang chăm chú nhìn thì nó gọi: "Này, con làm cái gì mà không leo vào đây hái đào đi mày? Nhanh lên không tối." Tôi giật mình rồi vội vàng leo vào khoảng sân rộng. Kỳ lạ, sân rộng như thế mà chỉ trồng duy nhất một cây đào. Tôi tự nhủ thầm: "Cái cây nhìn cũng rất lạ. Cây khá thấp với cái lớp vỏ sần sùi, thỉnh thoảng còn tiết ra một thứ nhựa màu nâu, bóng thơm phức. Tuy nhỏ nhưng quả thì to mọng, lớp vỏ xanh điểm thêm vài chỗ phớt hồng cùng với lông tơ bám đầy xung quanh, ăn thì giòn và ngọt đến mê người. Hai đứa ăn đến no bụng mới chịu thôi. Nó còn mang thêm vài quả về cho mẹ, còn tôi sợ bị đánh nên chẳng dám mang về." Sau bữa cơm chiều, tôi thấy hơi đầy bụng, càng ngày càng cảm thấy khó chịu nên phải nôn hết những đào ở trong bụng ra. Càng lúc càng khó chịu, kèm thêm sốt nóng. Tôi lên chiếu nằm. Bố mẹ cũng thấy có biểu hiện lạ nên hỏi có ăn gì không mà bị nôn. Ấy thế nhưng tôi không dám nói thật, đành phải chối là không có ăn gì cả. Càng ngày càng sốt cao, lúc sốt nóng, lúc thì lại lạnh buốt. Mặc cho mẹ đã chườm nước mát mà bệnh có không lui. Mệt lắm, nhưng hễ cứ nhắm mắt lại là bị cảm giác thấy miệng mình như mọc ra hai cái nanh dài ngoằng. Ấy thế rồi mọc lông cả người, rồi còn có cả đuôi. Tôi sợ chẳng dám nhắm mắt ngủ. Rồi bắt đầu tôi cảm thấy miệng méo sạch, bị nói nhảm. Ấy thế nhưng thần kinh vẫn tỉnh táo, nhưng không thể ngăn được cho miệng mình vẫn nói ra những câu lảm nhảm: "Trả lại tao, trả đào lại cho tao." Cứ mãi như vậy cho đến gần sáng thì tôi lại tỉnh táo khỏe mạnh lại như thường. Bố mẹ gặng hỏi mãi rồi còn dọa đánh. Lúc này tôi mới khai thật. Mẹ phát cáu rồi vội đi bắt thịt một con gà mái tơ, còn dặn bố sang nhà bác Phó Mộc nhờ ngựa của bác ra thị trấn mua giấy tiền, vàng mã, nhang đèn và hoa quả, rồi cấm tôi đi chơi cho đến khi bố về. Bố mẹ dắt tôi tới ngôi đền, bày tất cả đồ lễ gồm gà luộc, trái cây, nhang nến mà hồi nãy bố phải vội vàng đi mua. Bố mẹ bắt tôi quỳ xuống xin thánh xá tội. Trẻ con nghịch ngợm, không biết trời cao đất rộng. Từ sau hôm ấy, tôi bị cấm qua lại với thằng kia, nhưng mà hai đứa vẫn lén đi chơi với nhau, mà tôi thì thường xuyên ăn đòn. Tôi không dám bén mảng đến gần cái ngôi đền ấy nữa. Tôi cứ băn khoăn tự hỏi tại sao cả hai đứa cùng trộm đào mà chỉ có một mình tôi bị phạt. 6 tháng trôi qua, vào một buổi tối, cả nhà đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng nó chạy sầm sập sang bên nhà tôi, đập cửa ầm ĩ, gọi váng lên. Bố tôi ra mở cửa: "Mày làm cái gì mà đập cửa nhà bác như phá thế hả cháu?" "Ôi giời ơi, cứu mẹ cháu, không biết làm sao mà mẹ cháu cứ kêu đau bụng á." Lúc này thì mẹ tôi cũng vội vàng vừa đi ra vừa bảo: "Không phải là sợ đâu, mẹ mày sắp sinh em bé đấy. Nhanh về nhà đun cho bác nồi nước rồi chờ bác qua giúp. Giờ bác đi gọi thêm người đến hộ, nghe chưa?" Nó hốc tốc chạy về nhà. Mẹ tôi cũng tất tưởi chạy đi gọi người giúp. Tôi cũng vội chạy theo mẹ, mặc cho bố cứ gọi vớ theo khản cổ. Những tiếng gào thét của mẹ nó, những tiếng động viên của mẹ tôi và mọi người: "Cố lên, sắp sinh em bé rồi, dặn mạnh lên, hít sâu vào." "Chị ơi, chắc là em chết mất chị ơi." "Bậy nào, cô phải cố lên, sắp mẹ tròn con vuông rồi, cố lên chút nữa." Đủ thứ âm thanh hỗn loạn, tiếng kêu khóc của bà đẻ, tiếng động viên của bà đỡ. Thằng bạn tôi cũng lăng xăng chạy đi đun nước. 2 tiếng đồng hồ ỉ ạch trôi qua. "Ra rồi này, ra được một nửa rồi này." "Lạ thật, sao thai nhi lại nằm úp thế này? Thấy hết phần lưng rồi, thư giãn đi em bé sắp ra rồi. Nào, chị từ từ xoay đứa bé ra đi. Sao nó không khóc nhỉ? Kìa, hay là cô phát nhẹ mấy cái vào mông cho nó khóc đi xem. Nhưng thay vì tiếng khóc của trẻ con thì lại là tiếng hét của bà đỡ. Tôi vội ngó vào xem chuyện gì thì tôi không thể tin vào mắt mình. Một sinh vật gớm ghiếc đang nằm im bất động. Cái cơ thể ấy với phần trên có tứ chi giống người, nhưng lại có khuôn mặt quỷ nhăn nheo lồi lõm. Đôi mắt lồi ra như hai con ốc nhồi, không có mí mắt và đỏ như hai hòn than đang cháy. Hai cái răng nanh nhọn hoắt, phần dưới thì mọc toàn những lông gai tua tủa, bê bết máu, với cái đuôi ngắn lủng lẳng ngay mông. Nó giống hệt như bức tượng mà tôi nhìn thấy ở trong cái ngôi đền. Đứa bé không còn thở, nó đã chết, nhưng mọi người ai cũng sợ hãi khi nghe chúng tôi thú nhận câu chuyện trộm đào ở cái ngôi đền hoang và bức tượng kỳ lạ chúng tôi thấy ở trong đền. Nhưng cũng đành phải nén sự sợ hãi lại mà len lén đem nó đi chôn cất vào nửa đêm. Mấy nhà góp chút sức, lấy gỗ nhờ bác Mộc đóng vội một cái hòm nhỏ, cho đứa bé sơ sinh kia vào trong hòm chôn cất tử tế gần ngôi đền. Bởi vì nó có thể là quỷ sứ câu trông coi ngôi đền thì phải về lại với đền. Nhưng dù sao, nó cũng được sinh ra bởi một con người. Thấm thoát đã hơn 30 năm trôi qua kể từ sau vụ bà quá đẻ đứa con quái thai. Hai đứa bé trộm đào năm nào giờ đã thành những thanh niên lực lưỡng, xinh đẹp, và sau này trở thành những anh bộ đội Cụ Hồ. Bà quá kia sau khi sinh đứa con quái thú đã đau buồn, lại thêm lý do sức khỏe yếu, ăn uống kham khổ. Đứa bé thứ hai mất thêm hàng đống máu, đã yếu lại càng yếu hơn. Khí huyết bị hao tổn, chết ngay sau đó chẳng bao lâu, bỏ lại người bạn của tôi bơ vơ không ai nuôi dưỡng. Đôi mắt của bà Phương nhòa đi, rồi lại kể tiếp. Trở lại quãng thời gian sau khi bà quá qua đời, thằng bé lang thang vất vưởng, ai cho gì thì ăn nấy, không ai cho thì đành ôm bụng đói đi ngủ. Tôi thương nó lắm, nhưng không làm gì được, bởi vì nhà tôi cũng nghèo rách sơ mướp chứ có khác gì nó. Lắm khi tôi trộm được của nhà đôi lon gạo mang sang cho nó nấu cháo ăn, nhưng cũng chẳng bỏ bèn gì. Qua cơn mưa, trời lại sáng. Thật may là cuối cùng cũng có người nhận nuôi nó, là hai vợ chồng lái buôn tít ở ngoài Ái Tử, Quảng Trị bây giờ. Hai ông bà này lấy nhau đã lâu nhưng cũng mãi mà chẳng có con. Mặc dù đã cầu tự biết bao nhiêu đền chùa mà cũng không có lấy nổi một mụn. Đi buôn xa, thấy người dưới chợ mách ở trên này có thằng nhỏ khôn lắm, ấy thế nhưng bố mẹ mất sớm. Hôm nay hai ông bà quyết đi một chuyến xem, nếu ưng mắt thì nhận nó về nuôi vậy. Nó đi theo hai người kia về làm con nuôi nhà họ. Tôi vừa buồn vì phải xa nó, vừa mừng cho nó vì từ nay nó không phải chịu cảnh đói khát nữa. Hôm chia tay, tôi theo tiễn chân nó một đoạn xa, nó bất chợt dừng lại rồi quay lại nói với tôi. Thôi, mày về đi, kẻo tối rồi, tiễn chân tao đến đây là được rồi. Hai đứa ôm nhau khóc tu tu vậy. Tôi đứng nhìn theo bóng nó đi xa dần, cho đến khi chỉ còn lại một mình tôi với cái núi rừng Lạng Sơn nhuốm một màu xanh ảm đạm của buổi chiều. Cuộc sống cứ bình dị trôi qua cho đến năm 1950, đất nước đang trong thời kỳ chiến tranh. Mặc dù đã 48 tuổi nhưng tôi khỏe lắm. Thời chiến tranh mà, không phân biệt tuổi tác, hễ ai còn khỏe là đi đánh giặc được. Cũng như bao nhiêu thanh niên khác, tôi lên đường nhập ngũ. Vào quân đội tôi mới biết thế nào là kỷ luật thép. Tôi vừa vui vừa lo vì chưa bao giờ phải xa nhà. Nơi tôi đóng quân thuộc Trung đoàn 6 Thừa Thiên Huế, tôi được chỉ huy trưởng giao cho tiểu đoàn bộ binh huấn luyện. đúng là trái đất tròn. Ở đây tôi được gặp lại nó, nhìn nó đen hơn trước nhiều, cũng không còn cái mồm liến thoáng như ngày xưa. Gặp lại nhau, hai đứa chỉ biết ôm lấy nhau mà khóc, đấm vào lưng nhau thùm thụp cho vơi đi nỗi xúc động. Đã mấy chục năm không gặp rồi còn gì. Anh tiểu điện đoàn trưởng cười nói: "Thôi, tôi ra ngoài cho hai đồng chí tự nhiên, có gì cứ tâm sự hết với nhau đi. Ngày mai ra thao trường tập luyện vất vả lắm đấy." Đúng là lớp đàn anh đi trước nói cấm có sai. Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Chỉ riêng tập đào bới đất, dò mìn, gói buộc thuốc nổ, giả phá các loại bom mìn, mở đường, tập bắn súng cũng hết nguyên cả một ngày. Lịch tập dày đặc như vậy mà đến giờ ăn, mỗi người chỉ được hai bát cơm với vài món rau dại. Thịt lợn thì một tuần cũng chỉ được có hai bữa. Tình trạng chung của cả nước thời bấy giờ đành phải chịu. Có lẽ ai cũng tự nhủ như vậy mà cố gắng. Tập luyện trên thao trường một tuần thì tôi và nó cùng nhiều thanh niên khác tiếp tục được chỉ huy đều ra Bắc tiếp quản đồn cũ mà phe địch khi thua trận đã bỏ lại. Nhiệm vụ được giao là phải giả phá hết bom mìn mà phe địch thua trận để gài bẫy quân giải phóng. Khi đến nơi, tôi và nó cùng với 7 thanh niên khác được xếp vào một tiểu đội 9 người. Nó được giao cho chức tiểu đội trưởng. Rồi tiểu đội ấy lại chia ra làm 3 tổ, thay nhau công tác vào sáng, chiều, tối. Chỉ những nơi nào có quá nhiều mìn hay là chỗ đường bị hư hỏng nặng thì mới phải điều cả 3 tổ đi. Chỗ chúng tôi đóng quân lại chính là nơi chôn rau cắt rốn xưa, khu đồng trận. Tuy ở gần nhà nhưng tôi chẳng có mấy khi được về thăm nhà vì công việc liên miên. Với lại còn kỷ luật của quân đội, đâu phải cứ muốn về là về. Mang tiếng là ở gần nhà nhưng cuộc sống vẫn cơ cực, không khác trước là mấy. Tôi đóng quân nơi đồn này thì phải gọi là muỗi kinh khủng khiếp. Mà cái giống muỗi rừng nó bé tí nhưng đốt ngứa không chịu nổi. Đã thế, cái đồn cũ của địch còn âm u, ẩm mốc. Dù khi tiếp nhận chúng tôi đã sử dụng nhiều biện pháp vệ sinh nhưng cũng không hết được cái mùi ẩm mốc, cùng với những vệt máu đã lâu biến thành màu đen xì xì loang lổ ở trên tường vậy. Ai nhìn thấy cũng ngán, lén nhìn nhau rồi tặc lưỡi đành bỏ qua. Tôi nói: "Về đến quê rồi đấy, mày cảm thấy thế nào?" Nó đáp: "Tao mừng lắm. Ở đây vẫn âm u và hoang sơ như 30 năm về trước, nhưng tao cảm thấy thân thương nhiều lắm. Bao nhiêu kỷ niệm thời thơ ấu bất chợt bủa vây tâm trí tao đây này. À, cũng chẳng quên được cái ngày mà hai đứa mình suốt ngày đi bắt chim non về nuôi như nuôi con, còn đặt tên cho chúng nó. Hay, chết, suýt nữa tao quên, tí nữa còn phải ra thăm mộ mẹ và em tao nữa. Nhang đèn tao chuẩn bị đủ cả rồi, lát nữa không bận việc gì thì đi cùng với tao nhé. Rồi còn phải về nhà thăm hai bác bên nhà mày nữa. Chắc hai cụ bây giờ già lắm rồi nhỉ." Tôi vừa trả lời vừa rút trong ba lô ra một bọc hoa quả rồi nói: "Tất nhiên rồi, tao cũng chuẩn bị chút hoa quả gọi là lòng thành rồi đây, lát đem ra thắp hương cho mẹ và em mày." Mọi chuyện cứ thế yên ả trôi qua cho đến một ngày nọ. Sẽ không có chuyện gì đáng nói nếu như không có chuyện xảy ra. Số là như vậy. Có một anh lính thuộc tiểu đội của tôi nhưng tổ khác được về phép một tuần. Khi hết đợt phép, anh được người nhà cho ít đường mía cùng với khoai lang để ăn cùng với anh em trong quân đội. Chúng tôi luộc một nồi khoai to chấm cùng với đường, ăn vèo hết 15 cân khoai với nửa gói đường, còn nửa gói anh bạn kia gói lại bỏ vào trong ba lô. Cho đến nửa đêm, bỗng dưng anh này cứ thế lững thững bước ra ngoài từng bước chậm chạp. Mấy anh em cùng phòng nghĩ rằng anh này mót đi vệ sinh nên cũng chẳng hỏi gì và nằm xuống ngủ cho đến sáng. Đến sáng, thằng bạn phát lệnh tập trung, anh em tập thể dục, điểm danh quân số, thì thấy thiếu mất một người ở tổ 3. "Thôi, các đồng chí cùng nhau đi tìm xem, mọi người chia nhau ra tìm." Một lát sau thì có một người hét lên: "Đây, nó nằm ở đây này, lại cứu nó đi." Mọi người chạy về hướng phía sau nhà bếp thì thấy anh chàng mất tích kia trong tình trạng miệng đầy đất cát, bụng thì trương phành như cái trống. Cũng may là gần đó có bệnh xá quân y nên mọi người kịp đưa anh ta đến để bác sĩ rửa ruột cấp cứu. Cho đến chiều thì anh ta khỏe lại, tỉnh táo. Mọi người đến thăm hỏi: "Thế cậu đói hay sao mà phải ăn đất?" "Khiếp, bác sĩ bảo trong ruột của cậu á toàn đất là đất." Anh chàng ngơ ngác trả lời: tại đêm đó em đang ngủ mơ màng thì thấy một anh mặc đồ lính đứng ở cửa bảo với em là muốn đi ăn cơm cháy, thì lấy gói đường trong ba lô đi theo anh ấy. Lúc ấy em định rủ mấy người cùng phòng nhưng không thấy ai trong phòng nên cứ thế đi xuống nhà bếp theo anh ấy thôi. Ra đến nơi em thấy có thêm vài người nữa cũng đang bốc cơm ăn nên em cũng ngồi xuống mở gói đường ra bốc cháy chấm đường ăn. Em đang ăn thì bỗng hai mắt em díp lại nằm luôn ở đó. Khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Một người ở cùng buồng với anh chàng kia cười lớn: "Mày có biết là mày bị mộng du rồi bốc toàn đất với cát ăn chứ cơm cháy đâu mà cơm cháy. Mày quên là chiều hôm qua cả tiểu đội luộc khoai ăn, khoai nấu cơm đâu mà có cơm cháy. Với lại lúc tối hôm qua bọn tao ở trong phòng hết nhìn thấy mày đi ra, nhưng mày có nhìn bọn tao đâu mà đòi thấy. Chừa cái tật ăn tham nhá, không chịu nghĩ đi, cái thằng trừ bát giới." Mọi người bật cười, tôi cũng không nhịn được nên cũng bật cười ha hả. Rồi cho đến một tối nọ lại bắt đầu sinh chuyện. Tối hôm đó có hai anh bạn nhận nhiệm vụ đi tuần tra khu vực xung quanh đồn vào ban đêm. Đang đi thì một anh bị một cánh tay níu áo giật mạnh một cái. Anh ta nhìn lại thì chẳng có ai ở đằng sau cả, chỉ có cây cối đang rung lên vì gió mạnh. Anh khẽ rùng mình vì nghĩ chắc là người kia trêu mình nên vội đi tiếp. Còn đang tuần tra ở một hướng khác thì bị véo một cái ở sau lưng đau đến. Anh này giật mình quay súng thì cũng chỉ là bóng đêm đen đặc. Anh cũng tự nhủ chắc là cái thằng đầu bên kia nó trêu mình nên bước tiếp. Cho đến khi hai người đi hết một vòng chạm mặt nhau thì cùng hỏi: "Này, vừa nãy mày trêu tao đấy à?" Cả hai ngơ ngác nhìn nhau rồi bất chợt rùng mình vì hiểu ra rằng hai thằng đi hai hướng khác nhau thì làm sao mà trêu nhau được. Rồi hai anh quyết định đi cùng nhau cho bớt sợ. Hai anh đang đi thì gặp trên đường có một đống màu trắng bùng nhùng, nhìn chẳng ra cái vật thể gì. Nó đang lăn theo hai người lính trẻ. Một người cất tiếng: "Ê, lạ chưa? Mày thử xem cái thứ gì ở kia, nó cứ lăn theo mình mãi thôi. Tao để ý nãy giờ mình đi chậm thì nó lăn chậm, đi nhanh thì nó lăn nhanh. Mẹ nó, mà khi hai thằng mình dừng lại thì nó cũng dừng lại kia kìa. Đấy đấy, nó lại lăn kia kìa. Ghê quá mày ơi, nó nảy từng từng như đang trêu mình kia kìa." Anh kia nhìn rồi cũng lắp bắp: "Sợ cái quái gì, mình có súng mà, đạn đầy băng. Nó mà láo thì xả cho nó vài phát. Hay là tao với mày lại gần kiểm tra xem nó là cái thứ quái gì mà dám ghẹo anh em mình. Nhỡ đầu bọn địch nó cho bom hay mìn vào trong thì anh em mình phải có trách nhiệm mà kiểm tra chứ." Hai anh lính trẻ bàn nhau rồi rón rén đi đến cái đám bùng nhùng màu trắng. Lạ chưa, nó đang nhảy lùi lại tránh xa cả hai anh. Tức quá, mẹ nó, thế này có tức không cơ chứ. Đuổi theo nó, một anh nói. Hai anh lính trẻ khom lưng lấy đà đuổi theo vật lạ thì bỗng từ phía sau hai anh một cánh tay lạnh như băng vỗ vào vai. "Này, nghịch gì ở đất nhà tôi thế hai chú?" Hai anh lính vội quay súng lại phía sau, nhìn kỹ lại thì ra là một ông lão. Hai anh thấy vậy lại tiếp tục quay về hướng cái bóng trắng, nhưng nó biến mất không còn tăm hơi. Hai anh quay trở về phía ông lão lễ phép: "Dạ chào cụ ạ. Chúng cháu đang đi tuần qua khu vực này ban đêm, chả hay ông đi đâu vào đêm hôm khuya khoắt thế này." "À thì lão tuổi già ngủ khó nên đi dạo một chút đấy mà. Hai chú vất vả, hay là mời hai chú vào nhà lão uống với lão vài chén rượu cho ấm bụng nhá. Nhà lão ở ngay gần cái ao kia kìa, mời hai chú." Một anh vội nói: "Ấy chết, chúng cháu không dám đâu, đang làm nhiệm vụ không được phép uống rượu. Thôi, chúng cháu hẹn ông khi khác. Kìa, hai chú định từ chối lời mời của lão hay sao? Cái số của lão cô đơn kể từ khi con cái bỏ đi cả, còn một mình trong cái nhà sàn lạnh lẽo, ra vào cũng chỉ một mình thôi. Ông lão vừa dứt lời lại kèm theo một tràng ho sặc sụa, khiến cho hai anh lính trẻ không khỏi thương cảm, đành vâng lời đi theo ông lão về nhà. Nhìn ngôi nhà nhỏ khá đơn sơ, cùng một chiếc chiếu được bày sẵn giữa nhà, như thể được chuẩn bị để đón khách từ bao giờ, hai anh ngồi xuống chiếu chờ đợi. Một lát, thấy ông cụ từ trong phòng khệ nệ bê ra một vò rượu lớn đặt xuống trước mặt khách. Ông cụ đi vào trong phòng rồi lại đi ra, trên tay là một đĩa mồi để nhắm rượu. Wow, mồi xịn quá, là dâu mực. Thời buổi này mà có dâu mực để nhắm rượu thì còn gì bằng. Ông lão cười cười. Hai chú cứ ăn uống tự nhiên, như ở nhà, không phải khách sáo đâu. Lão đoán hai chú cũng trạc tuổi thằng con lão thôi. Nó cũng đi bộ đội á, thỉnh thoảng gửi được vài lá thư về. Nói rồi, ông lão đặt một sấp khoảng 7-8 lá thư gì đó ở trước mặt hai anh lính trẻ. Nhưng đã lâu lắm rồi, nó chẳng có tin về nhà, cũng chẳng biết là còn sống hay hy sinh. Vừa nói, ông lão vừa lấy ống tay áo quẹt ngang nước mắt, rồi rót rượu ra chén mời hai anh lính uống cạn. Rượu thơm, thứ rượu rót ra có màu hổ phách thơm điếc mũi. Rượu uống chảy đến đâu là cơ thể ấm đến đó, lại khỏe như voi, càng uống càng mê. Hai anh lính uống gần chục chén rượu lớn, nhưng không có cảm giác say hay là khó chịu gì trong người, mà chỉ toàn thấy khoan khoái vô cùng, càng uống càng vào. Rượu cao hổ cốt, lão ngâm hơn chục năm rồi, chỉ có hôm nay hai chú là khách quý, lão mới bỏ ra thưởng thức. Thôi, chúng ta cùng ăn mực đi, hai chú cứ bốc tự nhiên. Cái giống mực khô này là phải cầm tay ăn mới ngon, chứ bát đũa lách cách làm gì cho nó mệt. Vâng, thế chúng cháu vô phép mời ông ạ. Nói đoạn một anh cầm cái dâu mực lên mời ông lão, rồi cũng tự bốc lấy hai cái dâu mực đưa cho nhau, miệng nhai nhóp nhép. Dâu mực hơi dai nhưng ngọt, càng nhai càng thấy ngọt. Một anh rót thêm rượu ra chén rồi nói với ông cụ. Thôi, chúng cháu xin phép cạn với ông nốt ly này, gọi là để chào tạm biệt, vì bọn cháu còn phải đi làm việc nữa. Xin được hẹn ông khi khác, chúng ta lại ngồi với nhau lâu hơn. Ông cụ gật gù, rồi đưa chén lên miệng uống cạn chén rượu. Hai anh cũng uống cạn ly rượu rồi định ra về. Vừa đặt chén xuống bàn thì hai anh cảm thấy trời đất chao đảo, lộn tùng phèo. Mới chỉ kịp nghĩ có lẽ là do rượu mới ngấm, hai anh đã ngã vật xuống chẳng biết trời chăng gì nữa. Sáng hôm sau, mọi người đi tìm thì thấy hai anh đang nằm ngủ trên một mô đất nhỏ, giống như là bị mối đùn lên vậy. Này, dậy, dậy ngay, sao lại nằm ngủ ở đây thế này? Ngọc vừa quát, vừa lấy tay bấu nhẹ vào đùi non của hai anh cho tỉnh ngủ. Hai anh kia ngơ ngác hỏi, đây là đâu thế này? Cái ngôi nhà đâu rồi? Ông già uống rượu cùng bọn tôi tối hôm qua đâu rồi? Ông già nào, nhà nào? Các cậu ngủ ở đây từ tối hôm qua đến giờ, lên bịa chuyện ra ông già chứ gì? Ngọc nói. Không, tôi nói thật, đây này, vẫn còn hũ rượu với đĩa mực đây này, cả mấy lá thư của con ông lão đi nữa còn nguyên đây này. Mọi người xúm lại kiểm tra, nhìn vào bên trong hũ rượu thì hỡi ôi, bên trong toàn là nước mưa đọng, còn có cả bọ gậy cung quăng ngoe ngoẩy. Đĩa dâu mực mà hai anh ăn tối hôm qua lật úp, lật ngược lại thì toàn là rễ cây khô, chứ làm gì có dâu mực nào. Mở mấy bức thư thì nào phải là thư, mà toàn là sớ viết chữ tàu chưa kịp đốt cho người chết. Đến đây thì hai anh kia không chịu được nữa, nôn ra toàn nước, có cung quăng bọ gậy, rồi cả rễ cây dính đầy đất nhão nhoét. Về đến doanh trại còn bị phạt nhịn đói, viết bản kiểm điểm vì tội trốn nhiệm vụ. Hôm sau, một nhóm lính chúng tôi được giao nhiệm vụ đi đào mô đất kia lên. Thì ra là xác của một người đàn ông còn chưa phân hủy, đành phải lấp lại. Cho đến sau này cũng chẳng ai dám bén mạng ra đấy vào ban đêm nữa. Sau cái đêm một anh lính bị ma rủ đi ăn đất mà nghĩ là ăn cơm cháy, lại đến hai anh lính trẻ bị ma lừa cho đi uống nước mưa có cung quăng và ăn rễ cây khô, ngỡ là đang uống rượu cao hổ cốt và ăn dâu mực. Không biết ai đã kể chuyện này ra ngoài, thế là lại còn thêm thắt nhiều tình tiết không có thực. Nào là có nhiều ma rồi chất độc bị giấu dưới đất, thậm chí còn có cả người chết, làm cho bà con dân chúng không ai bén mảng tới gần đồn của chúng tôi nữa. Thậm chí khi ấy chúng tôi có nhiều em bé còn vừa chạy vừa khóc khi nhìn thấy anh em chúng tôi vậy. Bởi vì chúng nó cũng nghĩ chúng tôi là ma, đến bố mẹ chúng nó phải giải thích cho chúng nó hiểu chúng tôi là giải phóng quân, còn ma chỉ xuất hiện vào ban đêm thì lũ trẻ mới hiểu không sợ hãi nữa. Nhưng bà con cũng e dè mỗi khi đến gần nơi chúng tôi đang ở, nhất là vào ban đêm, càng không ai dám bén mảng, khiến cho nơi này vốn đã âm u lại thêm 10 phần thiếu đi dương khí. Thằng Ngọc tức lắm, cả ngày cứ chăm chăm tìm kẻ đã tung tin đồn ra bên ngoài, khiến bà con sợ hãi mà xa lánh chiến sĩ. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng bị lòi ra. Vì sao nó lòi ra và như thế nào, tôi xin kể ra đây, bởi vì nó cũng là một câu chuyện kỳ lạ và bí ẩn. Cứ đều đều 2 tháng, chúng tôi lại được nhận quân nhu tiếp tế một lần. Chúng tôi đang đóng quân chỉ là khắc phục hậu quả của chiến tranh, tàn dư của bom đạn, nên cũng không có nhiều đồ tiếp tế, cũng không phải cứ tháng nào cũng có. Hơn nữa chúng tôi chỉ đóng quân tạm ở đây, sau này nghiệp vụ cứng cáp rồi cho ra tiền tuyến. Mỗi một lần quân nhu đến cũng có đúng 10 xe đạp chở đủ các thứ như gạo, muối, lương khô, báo chí tin tức, thuốc lá quấn, thư gia đình gửi cho anh em xa nhà, đạn dược được một ít thôi, chủ yếu là thuốc nổ dùng trong công việc, cuốc, xẻng, rìu, dao, búa, xà beng, những cái cũ được gửi ngược trở về để đúc lại. Đặc thù việc của chúng tôi, dù các loại trên có tốt đến mấy thì cũng nhanh cồn, hỏng. Đêm hôm nay đến hạn lĩnh quân nhu, vì chiến tranh nên tất cả quân nhu đều được chuyển vào buổi tối để tránh bị máy bay trinh sát của địch phát hiện. Anh em đã quen với cảnh đón quân nhu nên từ xa cũng nhìn thấy lấp ló những bóng dáng quen thuộc. Bên cạnh những chiếc xe đạp cà tàng được gia cố thêm 2 cây gỗ ở phía sau để chở thêm được nhiều đồ hơn. Lốp xe được bọc thêm một lớp cao su tự quấn để khi đi đường rừng có nhiều đá lởm chởm sẽ không bị hỏng lốp. Mọi người nhanh chóng chuyển tất cả đồ đạc vào trong kho. Các anh chị em đi xa là thế, nhưng cũng giúp một tay chuyển đồ đạc. Chỉ một người trong nhóm và Ngọc là có trách nhiệm kiểm kê xem đã giao đủ hay chưa, rồi Ngọc sẽ ký nhận. Tất cả được chuyển hết vào kho, nhưng còn thiếu 4 bao gạo, 1 bọc thuốc lá Trường Sơn và thư gia đình gửi cho anh em chiến sĩ xa nhà. Mấy anh chị vận tải tập hợp thành một hàng ngang, điểm danh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ơ, vắng một người, hồi nãy vẫn còn đủ 10 xe cơ mà. Lạ nhỉ, mới cách đây khoảng nửa giờ tôi còn thấy anh ấy mà. Một người trong nhóm lên tiếng, lại một người khác nói. Đúng thế, tôi là người đi sau anh ấy, nhưng dần dần thấy anh ấy bị tụt lại phía sau tôi. Lúc tôi vượt qua anh ấy còn dừng lại động viên anh ấy cố lên, sắp đến nơi rồi cơ mà. Ngọc nghe vậy vội nói, các đồng chí bình tĩnh, bây giờ mời các đồng chí vào trong nhà ngồi nghỉ ngơi uống nước, rồi ngay bây giờ chúng tôi sẽ cử vài người thông thuộc địa hình nơi đây đi tìm người lạc. Mọi người cũng mệt mỏi nên đành vào phòng ngồi uống nước. Ngọc hỏi một người trong nhóm, anh em cho hỏi người bị lạc tên là gì? Anh kia trả lời, À, nó tên là Bình. Ngọc lại hỏi: Thế gần đây nhất anh nhìn thấy anh ấy là cách chỗ này bao xa? Người kia đáp: Cách đây khoảng nửa giờ đi bộ anh ạ. Ngọc uống vội ngụm nước rồi khoác súng lên, quay qua nói với tôi: Này, cậu cũng lấy một khẩu AK đi, anh em mình cùng đi chia làm hai hướng. Các đồng chí còn lại ở nhà nấu cơm dọn phòng cho anh chị ăn uống nghỉ ngơi, nghe rõ chưa? Tất cả đồng thanh hô rõ. Lúc này một chị trong nhóm vận tải lên tiếng: Tôi nhớ ra rồi, lúc đó anh Bình đi trước tôi chỉ khoảng 5 sải tay thôi, thì bỗng nhiên tôi thấy ông dắt cả xe vào một con đường nhỏ bên tay phải. Bên cạnh đường có một cái gốc cây bị bật rễ, to bằng bắp đùi người lớn. Tôi nhìn theo hướng đó thì thấy cách đó không xa có một ngôi đền nhỏ. Tôi sợ ông ấy đi lộn hướng nên gọi với theo: Này, đi sai rồi, ở bên này. Thì ông ấy bảo là ông đi vệ sinh, chứ cỡ tôi mà đi lạc sao nổi. Tôi xấu hổ lắm vì bỗng dưng lại hỏi chuyện vô duyên, nên cắm đầu đi tiếp đến đây luôn đó. Ngôi đền. Tôi và Ngọc đồng thanh: Vâng, là một ngôi đền nhỏ. Thôi không nói nhiều nữa, đi tìm thôi. Nguy rồi. Tôi huých vào thằng Ngọc, đi nhanh cho kịp. Hai chúng tôi vừa đi vừa gọi, gào khản cả cổ, đi mãi tìm mãi cho đến khi gà gáy, báo hiệu trời đã gần sáng mà vẫn không thấy Bình đâu. Tôi và Ngọc cũng đi hết tất cả các ngóc ngách, rồi cuối cùng gặp nhau ở dưới chân núi. Chúng tôi đành nhắm mắt trở về vì buồn ngủ, định bụng sẽ nhờ thêm bà con dân đi tìm phụ giúp. Bỗng dưng chân tôi vấp phải một vật gì đó mềm mềm ngay dưới chân, rồi bị ngã sấp mặt. Tôi lồm cồm bò dậy văng tục: Bố tiên sư châu bò nhà nào, thả sớm thế, làm ông mày ngã. Đang định thần thì ôi thôi, là một thanh niên đang nằm trong tình trạng người vắt ngang lên một chiếc xe đạp chở mấy bao gạo. Chắc chắn đây là anh Bình mà chúng tôi đang tìm. Tôi và Ngọc cùng nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Lay mãi không tỉnh, tôi đành lật người anh ta lên để kiểm tra xem anh ta có bị thương hay không. Mở hàng nút áo thì giời ơi, cả hai cùng chết lặng khi phát hiện anh ta là gián điệp của phe địch. Bên người anh ta giấu toàn là truyền đơn nói xấu cách mạng, rồi báo viết toàn tin tức bịa đặt, xuyên tạc tình hình chính trị. Nào là quân ta bị thua liềng xiềng ở nhiều mặt trận, nếu người dân nào khôn ngoan thì đầu hàng chính phủ Pháp, tố Việt Cộng, diệt Cộng sẽ được nhà nước Pháp trọng thưởng. Bằng ngược lại che giấu hay nuôi dưỡng những chiến sĩ Việt Minh thì sẽ bị tử hình. Toàn là những tin tức bịa đặt sai sự thật. Sau khi tỉnh lại, anh ta bị trói mang về đồn. Anh ta khai nhận rằng 2 tháng trước nghe được vài câu chuyện xảy ra ở trên đồn chúng tôi, rồi chính anh ta là người đã bịa ra thêm những câu chuyện ma khác kể cho người dân nghe, nhằm chia cắt tình quân dân, lợi dụng lúc lòng dân đang đi xuống tung những truyền đơn này ra. Sau cùng quân bên kia đánh chiếm lại đồn sau đó không lâu. Nhưng điều anh ta không ngờ tới rằng chính anh ta lại bị ma nhát đến mức không còn biết lối để mà đi, bị kiệt sức ngay khi chỉ cách đồn chúng tôi 1 km. Tôi tò mò hỏi chuyện gì đã xảy ra với anh ta. Anh ta kể rằng bằng một chất giọng run run và ám ảnh: Lúc đó tôi đi ngang qua một gốc cây đổ, tôi mót đi vệ sinh quá nên dắt xe vào con đường nhỏ ngay bên cạnh để giải quyết. Xong xuôi nhìn lại thì tôi mới giật mình vì tôi đã đi vệ sinh ngay trên một cái mồ đất nhỏ. Trên cái mồ đất ấy vẫn còn cắm vài cây nhang đã cháy hết. Nhìn xa một chút là một ngôi đền cũ. Tôi vội dắt xe ra khỏi con đường ấy và tiếp tục trở về đường. Đi được một đoạn thì tôi cảm giác như có tiếng bước chân loạt soạt theo đằng sau. Tôi ngoảnh lại thì không thấy bóng người. Dắt xe đi tiếp thì tôi giật mình nhìn lại khung cảnh hai bên, nhấp nhô toàn những mộ là mộ. Vẫn là con đường mà nhiều lần theo nhóm, sao lại không thấy, mà hôm nay lại toàn mộ. Tôi đi tiếp thì thấy xe cứ nặng dần. Tôi không dắt đi được nữa vì nặng. Tôi nghĩ bụng hay là nó bị bó phanh. Tôi lấy thuốc Novit cúi xuống kiểm tra thì xe vẫn bình thường. Lại dắt đi được một đoạn thì xe lại bị nặng, cúi xuống kiểm tra lại bình thường. Cứ vài lần như thế, tôi phát bực chửi lên: Mẹ chúng mày, giết được tao thì giết luôn đi, đừng có dở trò. Vừa nói xong thì lại đi được. Đi toát mồ hôi mà không thấy bóng người nào ở trong đoàn. đi từ nãy đến giờ nhưng tôi vẫn cứ trở lại đường cũ, rẽ vào ngôi đền, đi vài lần vẫn chỉ quanh ở một chỗ. Tôi mệt quá, ngồi nghỉ, định bụng chờ đến lúc rời sáng thì tìm đường ra. Đang ngồi nghỉ cho bớt mệt thì bỗng dưng có một cánh tay siết vào cổ tôi từ phía sau, khiến tôi ngạt thở. Tôi giãy chân đạp mạnh xuống nền đất, gượng lên để xem nó là gì. Hai tay tôi bấu mạnh vào nó gỡ ra khỏi cổ, miệng ú ớ kêu cứu. Tôi kiệt sức mắt hoa lên. Tay tôi lúc này cũng chẳng còn sức, cào nhẹ, chân cũng yếu dần khua khoắng thôi. Đến lúc giật mình tỉnh lại thì tôi thấy mình đang nằm ngủ mơ ngay trên mô đất hồi nãy mà tôi vệ sinh lên đó. Tôi sợ hãi không hiểu tại sao mình ngủ ở đây, vội dắt xe ra khỏi lần nữa. Bỗng xe bị giật ngược lại. Tôi nhìn lại đằng sau thì lại chẳng có ai, như dường như là có lực nào đang níu xe tôi ở lại á. Tôi cúi xuống kiểm tra thì vẫn bình thường. Khi tôi quay lại để quan sát lần nữa thì xuất hiện một con vật to xù xì với cái dáng đứng bằng hai chân như người, nhưng mà khuôn mặt nhăn nheo với hai cái nanh trắng ởn kinh khủng lắm. Phần thân dưới mọc đầy những lông gai tua tủa. Nó dùng một tay kéo xe của tôi lại, đồng thời nó nói bằng chất giọng nhừa nhựa, dè dè: "Chết nhá, ai bảo dám đái lên mộ tao. Chết mày nhá, chết mày, dám đái lên mộ tao." Rồi nó cười lên khanh khách. Ghê lắm, nó cười lên ghê lắm các đồng chí. Tôi sợ quá, vứt cả xe đi. Định chạy thì hai chân mềm nhũn xoắn lấy nhau rồi ngã oạch ra. Rồi bị ngất cho đến lúc tỉnh dậy thì thấy các anh phát hiện ra tôi. Ngọc cười lớn rồi chửi đều. Gặp trường hợp không tìm thấy đường mà vẫn cố gắng chở lương thực đến chỗ bọn tôi, ông bạn quả là một tên Việt gian yêu nghề đấy. Bởi vì chỗ ông ngất chỉ cách nơi này có 1 km thôi. Mọi chuyện cứ yên ả trôi qua như vậy. Lòng dân sau khi biết sự thật đã vơi bớt những nỗi sợ hãi về chúng tôi. Cho đến ngày chúng tôi lại lên đường đi công tác xa nơi chúng tôi tới. Nơi chúng tôi đến làm nhiệm vụ cách chúng tôi đang ở 5 km. Hai tiểu đội được phái đi và một tiểu đội khác phải ở nhà trực chiến. 6 người gồm có tôi và Ngọc cùng 4 chiến sĩ khác chuẩn bị quân tư trang đầy đủ rồi lên đường. Đi mãi, chốc chốc Ngọc lại lôi tấm bản đồ ra xem lại cho chắc ăn. Mặc dù chúng tôi đã ở nơi này từ nhỏ, nhưng dù gì thì cẩn thận vẫn hơn. Ngọc nói: "Anh em, ai có chuyện gì thì kể cho đỡ buồn đi, đường còn xa lắm." Một người nói: "Hay là kể chuyện ma đi." Tôi trêu: "Cậu gặp ma chưa? Chưa đủ hay mà còn muốn nghe kể chuyện ma?" Mọi người vui vẻ cười, bởi vì đây chính là một trong hai anh chàng bị ma lừa cho ăn rễ cây lần trước. Anh ta giải thích: "Ấy là em thích nghe chuyện ma, chứ nhưng mà em có biết chuyện nào đâu." Ngọc nói với tôi: "Này, cậu còn nhớ ngôi nhà ma mà người lớn hay kể cho mình nghe hồi nhỏ không?" "Nhớ chứ, mà ngôi nhà ấy có thật đấy, không phải các cụ bịa ra để dọa mình, để mình không dám đi chơi xa đâu. Tôi còn biết được lịch sử của ngôi nhà ấy cơ." Ngọc nói: "Thế thì kể cho mọi người nghe đi." Tất cả mọi người đồng thanh hưởng ứng: "Được rồi, nhưng mà tôi kể thì không ai được sợ đâu, bởi vì ngôi nhà ấy cũng nằm trên tuyến đường mà chúng ta sẽ đi qua đấy." "Không, anh kể đi, ai mà sợ, ai mà thèm sợ." "À, tôi kể." Câu chuyện xảy ra đã từ lâu lắm rồi, từ cái thời nước mình còn chiến tranh với Nhật. Số là có hai vợ chồng nhà kia chuyên cung cấp cám ngô cho lính Nhật nuôi ngựa. Vì thấy lời cao nên sinh lòng tham, hai vợ chồng mới nghĩ ra cách trộn cám ngô lẫn với mùn cưa để nặng thêm và có lợi nhuận. Cho đến một ngày, lũ ngựa kia ăn mùn cưa nhiều, tiêu hóa không nổi, bỏ ăn mà bụng cứ trương phành lên rồi lăn ra chết đến 3-4 con. Thằng sĩ quan Nhật sinh nghi, sai lính mổ bụng ngựa kiểm tra. Nó lấy cái giả sách của con ngựa mổ ra thì phát hiện một đống mùn cưa bên trong. Chúng nó lôi xác mấy con ngựa đến nhà hai vợ chồng, trói nghiến hai vợ chồng lại rồi bắt anh chồng ăn hết cái đống mà chúng nó lôi ra từ trong bụng ngựa. Ăn xong, nó đè chị vợ ra thay nhau cưỡng hiếp, bắt anh chồng ngồi nhìn chúng nó cưỡng hiếp vợ mình. Tội nghiệp chị vợ đang mang thai van xin mà chúng nó không tha. Bắt chồng ăn mùn cưa, cưỡng hiếp vợ chửa, mà chúng nó có chịu tha cho anh chị đâu. Nó mổ phanh bụng hai con ngựa khác, rồi trói hai vợ chồng anh chị theo tư thế cong như con tôm, nhồi hai anh chị vào trong bụng hai con ngựa, khâu lại, đào hai cái hố to đùng giữa nhà, sau đó chôn xác hai con ngựa có hai vợ chồng bị nhốt ở bên trong bụng. Bọn chúng chôn sống hai người như vậy. Đó là lịch sử của ngôi nhà ma. Còn những chuyện xảy ra trong nhà thì nhiều lắm. Chẳng là vài tháng sau, sau khi chôn sống hai vợ chồng kia, bẵng đi vài tháng, có bốn thằng lính Nhật say rượu đi ngang qua nhà. Thằng nào cũng say bí tỉ, nên bảo nhau vào trong đó ngủ luôn, khỏi về trại. Bốn thằng loạn choạng dìu nhau vào trong nhà thì thấy một phụ nữ mặc tang phục màu trắng quỳ khóc bên cạnh cái quan tài. Lúc này ngoài trời đã tối om om, nên chúng nó định mò tới trêu ghẹo. Bỗng dưng người phụ nữ đứng dậy, chạy mất hút ra đằng sau vườn. Bọn chúng nó cũng say lắm nên không đuổi theo, chỉ biết khoác vai nhau mà cười lên sằng sặc. Mấy thằng tìm chỗ nằm ngủ. Ba thằng ngủ trên chiếc giường cũ của hai vợ chồng, một thằng còn láo lếu nằm luôn lên nắp quan tài. Đến nửa khuya thì thằng nằm ở trên nắp quan tài lạnh quá tỉnh ngủ. Nó quyết định xuống giường nằm cùng lũ bạn, vì ban đêm trời lạnh nên nó cũng tỉnh cả rượu rồi ngủ luôn. Nằm trằn trọc mãi, lúc đó cũng đã vào canh ba hay canh tư gì ấy. Nhìn ra bên ngoài trời gió rít từng chập, cây cối cọ vào nhau ken két nghe não lòng, kèm thêm sương mờ ảo của núi rừng như đang tố cáo tội ác của bọn chúng đã làm trước đây, càng tô thêm cái vẻ ảm đạm thê lương ở trong ngôi nhà. Hắn mơ màng nghĩ, nhà này chỉ có hai vợ chồng ở với nhau, cô vợ mang bầu còn chưa kịp đẻ thì bị mấy thằng nằm bên cạnh cưỡng hiếp rồi chôn sống cả hai vợ chồng rồi còn đâu. Vậy thì người phụ nữ mà bọn chúng gặp lúc nãy là ai? Có lẽ nào... Hắn chợt rùng mình vì hơi sương lạnh buốt đang thấm vào da thịt. Hắn vội đẩy thằng bạn đang nằm giữa lui sát vào trong tường rồi nhảy vào nằm thế chỗ bạn mình. Bỗng từ xa xăm có tiếng gà gáy. Hắn mở mắt ra nhìn thao láo quanh nhà. Mặc dù trời tối nhưng mắt hắn đã quen với bóng tối nên có thể nhìn rõ. Tiếng gà lại vang lên, có tiếng cào loạt xoạt phát ra từ trong quan tài, rồi một âm thanh ghê răng phát lên, két một tiếng. Nắp quan tài bật mở, một cái đầu xù bù nhô lên kéo theo một cơ thể rách rưới tàn tạ. Nó bay lơ lửng trên mái nhà rồi từ từ tiến lại giường phía bọn lính Nhật. Thằng lính duy nhất còn thức cũng phải cố giở vờ nhắm mắt ngủ, chỉ để hở một khe be bé đủ để nhìn trộm sự việc. Cái đầu từ từ bay về phía giường, để lại cái thân thể không đầu lõa lồ rách rưới đang nhảy múa bên cạnh quan tài. Cái đầu bắt đầu mở miệng đỏ lòm, giọng ngoác ra đếm bằng một cái giọng lạnh lẽo như gần như xa. Nó vừa đếm vừa cười lên khùng khục. Một hai ba bốn. Nhà này lại thêm bốn thành viên mới rồi. Rồi bất chợt từ phía bên kia cái nhà, cái đầu thả cuộn lưỡi dài ngoằng ngoằng mà nó giấu ở trong miệng liếm láp khắp cơ thể người nằm ngoài cùng, rồi bay vọt vào trong quan tài cùng với cái cơ thể. Thằng lính không thể tin vào mắt mình. Trời lạnh cắt da cắt thịt, nhưng mồ hôi mẹ, mồ hôi con đang tuôn ra không ngừng. Nó rón rén lay nhẹ thằng lính ngoài cùng vừa bị cái đầu liếm, thì hỡi ôi, thằng kia cũng lạnh toát, chỉ còn là cái xác không hồn. Nó và lũ bạn lay nhau dậy, nhưng thằng nào cũng ngủ say như chết, không thằng nào chịu tỉnh. Nó muốn bỏ chạy khỏi nơi này, ấy thế nhưng mà ngoài trời tối đen như mực thì biết lối nào mà chạy. Nếu mà chạy thì liệu cái thứ đang nằm trong quan tài kia có phát hiện ra nó mà bật nắp đuổi theo giết nó trước hay không? Sự lựa chọn thông minh lúc này là thôi, nằm im rồi tính sau vậy. Một lúc lâu sau, lại có tiếng gà gáy te te. Nắp quan tài lại nhẹ nhẹ bật mở, nhưng cũng đủ để khiến cho nó gần như đái ra quần. Lần này là một cơ thể phụ nữ, một cơ thể trắng muốt nhưng không có đầu. Cơ thể đó đang múa may những điệu múa ma quỷ mà không nơi nào có, ngoại trừ một nơi, đó là địa ngục. Đúng, phải nói điệu múa của địa ngục thì mới sát nghĩa với cái điệu múa kia. Rồi bất thình lình, một cái đầu ngựa bay vọt ra khỏi quan tài, gắn kết với cơ thể người phụ nữ kia. Nó tiến đến gần giường, há cái mõm ngựa kia ra đếm bằng tiếng người. Một. Hai. Ba. Nhà mình còn thiếu ba người. Thế rồi nó ngậm cái đầu của thằng thứ hai bên cạnh thằng vừa chết, mút đánh chụt một cái. Rồi nó lại bay biến vào trong quan tài, bỏ lại phía sau một màn sương khói trắng đùng đục. Cái xác khô vừa bị mút hết máu của thằng lính Nhật. Thằng lính còn thức, sợ đến mức cuối cùng của sự kìm nén, nó hét lên. Nhưng đáp lại nó chỉ là bầu không gian tĩnh mịch cùng cái tiếng tắc kè theo kêu lên thảm thiết. Như thể đang một lần nữa nhắc đến tội ác của bọn chúng trong cái căn nhà này vậy. Và hôm nay phải chăng chính là ngày bọn chúng nó phải trả giá? Hắn đấu tranh tâm lý, chạy hay không chạy. Rồi hắn nghĩ ra một kế, hắn đẩy thằng nằm trong cùng ra ngoài, rồi hắn nằm vào phía trong thế chỗ thằng bạn. Hắn hồi hộp chờ đợi. Cái gì đến cũng phải đến. Lại là tiếng gà gáy o o. Nắp quan tài bật mở, lần này là hai chứ không phải là một. Hai cái đầu bay vọt ra khỏi quan tài, sau đó là hai thân thể của một phụ nữ, một của đàn ông. Hai cái đầu trao đổi thân thể cho nhau. Đầu của người đàn ông với khuôn mặt buồn bã thê lương thì gắn vào cơ thể của người phụ nữ. Đầu của người phụ nữ thì gắn vào cơ thể của người đàn ông. Đúng như thằng lính dự đoán, hai con ma kia tiến lại giường và đếm. Một. Hai. Chỉ còn hai người thôi nhỉ. Chỉ còn hai người thôi nhỉ. Bọn chúng bất chợt lặp đi lặp lại câu nói, rồi bất thình lình lôi người nằm thứ ba ra phía ngoài, vặn rắc gãy cổ. Nó nhổ đầu của thằng lính xấu số ấy, đá qua đá lại với nhau như là đá banh. Chơi chán thì nghe tiếng gà gáy báo hiệu trời đã sáng, khiến chúng nó bực tức mà ré lên tức tối, rồi chui tọt lại vào trong quan tài. Thật may cho thằng lính kia, thấy trời đã mờ sáng, lấy hết can đảm bật dậy, cắm đầu chạy ra khỏi nhà. Nhưng số phận vẫn chưa chịu buông tha cho nó. Ba cái xác của ba thằng đồng đội cũng bật dậy và đuổi theo. Gã chạy bán sống bán chết, ngã lên ngã xuống nhiều lần, mà thậm chí giờ này sưng cả hai bên đầu gối. Gã vẫn cố để cảm giác đau đớn nén xuống. Gã chỉ biết chạy thục mạng về trại, loan báo tin tức cho tên sĩ quan. Vừa báo xong cho tên sĩ quan thì gã kêu ré lên, ngã vật ra đất, hộc máu mồm mà chết. Tên sĩ quan tức giận, hăm hở cùng với một toán lính vũ trang đầy đủ. Tên nào cũng súng ống, rồi kiếm nhật dắt hông, xem kẻ nào dám to gan mạo phạm thiên hoàng. Đến nơi chúng chỉ thấy ba cái xác của ba tên lính đang nằm chồng chất lên nhau. Tên sĩ quan tức tối rút kiếm chém vào chiếc quan tài, chửi bới bằng tiếng Nhật. Thằng chó này, chó chết. Vừa rút kiếm thì một tia máu đen hôi thối phọt ra bắn thẳng vào tên sĩ quan. Rồi hắn cũng hộc máu, lăn ra chết. Kể đến đây, bà buồn bã, đôi mắt nhìn ra xa xăm. Đó là những câu chuyện mà chính cuộc đời của ông đã kể cho bà nghe. Từ khi ông còn nhỏ cho đến khi ông xuất ngũ gặp bà, mọi chuyện xảy ra như vậy đó. Sau này còn nhiều chuyện kỳ lạ nữa xảy ra ở ngôi nhà ấy, nhưng tôi chẳng thể nhớ hết được, không kể lại được. Vừa kể xong câu chuyện thì cũng vừa đến nơi, mọi người ai cắm cúi làm việc của họ. Trở lại với Tuấn của hai người bạn, lúc này Bà nhấp thêm một ngụm nước trà, vấn cái tóc lại rồi kể tiếp. Cuộc chiến tranh kết thúc, ông được giải ngũ và trở về lập gia đình lấy bà. Lúc này bố mẹ của ông đã mất, nên ông và vợ tiếp quản ngôi nhà cũ của bố mẹ để lại. Bà mở một hàng bán xôi rong. Bà chăm chỉ cả ngày bán hàng, chỉ về nghỉ một lát rồi buổi chiều lại ra bán đến tối. Một ngày bà đang bán hàng, đi ngang qua ngôi nhà ma kia thì thấy có người phụ nữ gọi lại mua xôi nên ghé vào bán cho. Kỳ lạ ở chỗ là sau khi bán mở hàng cho người đó thì hôm đó tuyệt nhiên không ai hỏi mua. Ế ẩm đành mang xôi về, tính rằng sẽ đổ lại để bán sau, thì hỡi ôi, mở thúng xôi ra thì xôi nhão nhoét, bốc mùi thiêu thối. Bà tiếc của khóc lên. Ông đến an ủi rồi nói vợ kiểm tra tiền xem vốn liếng ra sao. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, bà vừa mở túi tiền thì ngoài số tiền lẻ mang đi làm tiền thối, số tiền vừa bán được lại toàn là tiền âm phủ. Bà nói, thôi thế là bán hàng cho ma rồi, thảo nào cả buổi chả ai dám mua, xôi lại bị hỏng nữa. Các cụ xưa nói cấm có sai, đúng là nhão như là ma vầy vậy. Cái ngôi nhà mà bà kể cho đến nay vẫn còn. Trước đây có vài người xin lại đất đó để ở, xây nhà, nhưng cũng chẳng ai ở được vì ma phá. Chính bản thân năm ngoái nghe bọn bạn thách thức vào nhà ngủ một đêm, do tính sĩ diện nên chấp nhận thử thách. Nghe ông chú mách nước rằng chôn tỏi ở dưới bốn chân giường thì ma quỷ nó chẳng dám phá mình ngủ. Nhưng chú tôi hơi bị coi nhẹ. Các bạn có biết không, nửa đêm tôi đang ngủ mà mái ngói tự đảo lên xào xạc. Rồi bỗng nhiên từ đâu trên lỗ thủng của mái ngói, một cơn mưa gạch ném xuống chỗ tôi nằm, nhưng không viên nào trúng người. Ném rất chuẩn, viên nào cũng chỉ đủ để lăn đến thân tôi rồi thôi. Im được một lúc, tôi yên chí ngủ tiếp. Đang thiêu thiêu ngủ thì thấy có bóng trắng dựng giường dậy, hất tôi lăn cả xuống đất. Đang lồm cồm bò lên giường nằm thì nát lát sau nó lại hất mình xuống, rồi cả giường cả người cứ quay tít thò lò trong nhà, như là có mấy người đang khiêng giường rồi chạy vậy. Nghe nói mấy người mua đất trước đó cũng bị nó phá giống y như vậy. Không đêm nào ngủ được, đành phải cuốn gói đi nơi khác. Một điều lạ nữa là các nhà hàng xóm xung quanh nhà ấy lại không hề bị ảnh hưởng. Có người còn trồng rau củ trên đất nhà ấy thì rau củ tốt lắm, trồng luôn cả khoai lang, củ cải thì củ nào củ nấy to bằng bắp chân người lớn vậy. Kính thưa các bạn, chúng ta vừa kết thúc chuyện ma kinh dị, nghe bà kể chuyện ma. Trong cái nguyên tắc của chuyện này thì đó là câu chuyện của một người đàn ông. Tuy nhiên là do mình lúc mình đầu mình bởi vì cái chuyện này, tất cả hầu như các chuyện mình đọc mình chưa nghiên cứu kỹ cái văn bản, mình cứ nghĩ là một người đàn bà làm xong hình đại diện, làm xong thumbnail xong, làm xong tiêu đề xong mới biết là đây là chuyện của một người đàn ông kể chứ không phải đàn bà. Không sao, mình đã có cái sự chuyển biến để cho nó hợp lý, mong các bạn hết sức thông cảm. Rất là mỏi. Hết rồi. My name is Hoàng. Hơi mệt tại vì hôm nay đang bị cảm, đọc truyện rất là mệt. Mình cũng rất thích những cái câu chuyện nó dân dã như thế này. Hưng, cái chuyện này đâu có tính chính trị gì đâu em. Không sao cả Hưng. Khi mà nói thật là một số anh chị ở bên nước ngoài, những anh chị di cư 75 cũng nói thật là các anh các chị cũng không thích khi nói về cái cuộc chiến. Nhưng mà đây là cái câu chuyện này, nó nói về cuộc chiến tranh chống Pháp. Đây là cuộc chiến tranh chống Pháp mà Hưng. Cuộc chiến tranh chống Pháp thì nó là một cái sự thật không thể chối cãi. Đúng không? Còn cái cuộc chiến tranh chống Mỹ thì nó lúc đó là nó ở hai cái bờ tiến chiến tuyến và hai cái quan điểm khác nhau, thì anh nếu như để ý thì anh rất ít khi anh đọc về những cái cuộc chiến tranh chống Mỹ. Bởi vì những cái đó nó liên quan trực tiếp đến chính trị, rất nhiều màu sắc, rất nhiều quan điểm. Còn cái cuộc chiến tranh chống Pháp thì nó là một sự xâm lược rất là rõ ràng rồi. Và người đến bản thân người Pháp cũng phải thừa nhận cái điều đó. Đúng không ạ? Người Pháp cũng phải thừa nhận cái điều đó, thừa nhận cái cuộc xâm lược đó. Còn cái cuộc chiến tranh chống Mỹ thì cái đoạn cuối khi mà giữa hai cái chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và miền Bắc thì đó là hai quan điểm và anh không bao giờ anh động đến hai quan điểm đó cả. Đúng không? Đó. Lẽ chúng ta phải hiểu rõ về hai cái đó. Nó là hai giai đoạn lịch sử khác nhau. Ok. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Có lẽ là chuyện này sẽ tác giả sẽ còn viết tiếp. Tuy nhiên là của cái phần này thì nó đến đây là hết rồi. Ok, bây giờ chúng ta đi ngủ. Rất là mệt rồi. Chúng ta đi ngủ. Rất là mệt, đang bị cảm cúm. Rất là mệt. Xin chúc các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Chúc nàng Tiên Lâu ngủ ngon. Ok, chúc Hưng Héo ngủ ngon. Chúc các bạn ngủ ngon.